Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 500, Tết Nguyệt đặc biệt lục chiến đội. Chương 508, Tết Nguyệt đặc biệt lục chiến đội giải quyết cự kiếm zombie đối với mọi người tới nói. Thật giống như một việc nhỏ xen giữa. Chẳng mấy chốc sẽ quên. Tiếp tục chuyên tâm lục soát phụ cận biệt thự. Quả nhiên theo tiếp tục lục soát, Đoạn Thu phát hiện rất nhiều lạc đàn zombie. Những này zombie bị vây ở trong biệt thự. Nếu như không phải Đoạn Thu đem cửa mở ra, căn bản ra không được. Đương nhiên cũng có cực kỳ cá biệt zombie có thể tự mình ra. Bất quá chỉ cần là nữ tính zombie, Đoạn Thu đều sẽ lựa chọn phục sinh. Đoạn Thu thậm chí có đôi khi đều cho là mình là một biến thái. Chuyên môn tìm một chút nữ tính zombie phục sinh. Bất quá cái này cũng không có cách. Ai bảo hắc ám linh hồn cây liền cái này đặc tính đâu. Kỳ thật tất cả tinh linh cổ thụ đều là chỉ có nữ tính tinh linh. Căn bản không có nam tinh linh. Về phần nam tính tinh linh là thế nào xuất hiện, cái này ai cũng không biết. Chỉ cần là nữ tính zombie, Đoạn Thu đều sẽ trực tiếp phục sinh. Rất đáng tiếc liên tục sống lại 5 con zombie. Từ đầu đến cuối không có hỏi ra tình báo hữu dụng. 5 tên thành viên mới bên trong cũng không đều là trường học lão sư. Còn có học sinh, Đoạn Thu cũng không thèm để ý. Nếu như trường học thật sự có phòng thí nghiệm dưới đất. Như vậy là khẳng định chạy không thoát. Tiếp tục lục soát, khu biệt thự không có cái gì bầy zombie. Không cần lo lắng bị thi triều vây quanh. Tương đối địa phương khác tới nói rất an toàn. Trước đó cùng An Chân chiến đấu, hai người nhưng làm toàn bộ trường học zombie đều hấp dẫn qua. Chỗ nào hiện tại đã tụ tập tiếp cận 1 vạn zombie. Nếu như lại xuất hiện động tĩnh gì, đoán chừng thi triều thật liền muốn đến đây. Hiện tại loại tình huống này cũng tốt, không cần lo lắng bầy zombie. Chỉ cần lo lắng một chút tinh anh zombie hoặc là che giấu lãnh chúa zombie liền tốt. 1 giờ rất nhanh liền đi qua. Trường học khu biệt thự vô cùng lớn. Đám người chỉ là lục soát làm a hát xong không đến 1 nửa. Cái này thời gian 1 tiếng bên trong, Đoạn Thu lại sống lại mấy tên zombie. Hiện tại đội ngũ đã có hơn 20 người. Thu hoạch cũng không phải là rất nhiều. Tại một cường đại mỹ nữ đạo tặc trong miệng biết được. Dưới mặt đất ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm là tồn tại. Mà lại quy mô phi thường lớn. Nàng đã từng đi qua chỗ nào? Bất quá bởi vì thời gian quá lâu. Mà lại biến thành zombie sau ký ức sẽ mất đi một chút. Cho nên vừa vặn quên đi nơi nào sự tình. Vì đạt được càng nhiều tình báo. Đoạn Thu đám người tiếp tục tại khu biệt thự bên trong tìm kiếm nữ tính zombie. Chỉ cần nhìn không muốn học sinh zombie, Đoạn Thu đều sẽ phục sinh. Không phải Đoạn Thu không muốn phục sinh phổ thông zombie, mà là Dạ Oanh chiến cơ không bỏ xuống được nhiều người như vậy. Có thể tại ma đạo trong trường học học tập, tự nhiên là có thiên phú, trải qua zombie virus cùng hắc ám linh hồn cây 2 lần tiến hóa. Thành viên mới thiên phú sẽ phi thường cao, có thể rất nhanh thích ứng tận thế hoàn cảnh. Nếu như đến tối, Đoạn Thu đoán chừng sẽ để cho Dạ Oanh chiến cơ trở về. Kêu gọi một chút trợ giúp tới, thật thăm dò dưới mặt đất ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm. Nương tựa theo Đoạn Thu mấy người khẳng định là không được. Tối thiểu nhất muốn đem Đoạn Thu lệ thuộc trực tiếp tiểu đội đều cho kêu đến. Lần lượt từng zombie bị phục sinh, rất nhanh 3 giờ đi qua, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, Đoạn Thu hết thảy sống lại hơn 40 tên mới thành viên. Trong đó chỉ là ma pháp sư liền có 8 người, cái khác cũng là các loại cường đại chức nghiệp, Đoạn Thu cảm thấy, về sau gia tăng tiết nguyệt lực lượng, liền từ trường học, bệnh viện loại hình đặc biệt địa phương tìm kiếm ăn đi không có bác sĩ liền đi tràn đầy zombie. Bệnh viện, không có khoa học kỹ thuật nhân viên liền đi khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm. Không có chiến đấu thành viên liền đi quân doanh. Không đúng, quân doanh đều là nam, có rất ít nữ, thì thật Đoạn Thu đã sớm chú ý tới một điểm. Mặc kệ là zombie thành thị vẫn là biến dị quái vật thành thị. Thành phố này là chân thật tồn tại, Như vậy thì có thể nói, cùng thành thị, tương đối khoa học kỹ thuật cũng là tồn tại. Mà muốn thu hoạch được những này liền cần mình đi tìm ẩn y tiết nguyệt có một cái chuyên môn thu. Về các loại kiến trúc vật liệu, các loại cao cấp cỗ xe bộ đội đặc thù, cái này bộ đội là sở Huỳnh Huyên thành lập, chủ yếu ngay tại một chút quân doanh này địa phương tìm tới công nghệ cao công trình. Những này công trình mặc kệ có tác dụng hay không đều có thể tăng cường tuyết nguyệt thực lực. Sở Huỳnh Huyên ở thế giới thiết lập lại trước đó liền bị lặng lẽ từ bộ đội cơ giáp điều đi. Trong đó cũng là vì sớm hơn thành lập cái này bộ đội đặc thù. Đương nhiên ám dạ nữ hoàng, đoạn thu mấy tên phó đoàn trưởng là biết đến, rất đáng tiếc cũng không đủ nhân thủ. Mỗi lần làm nhiệm vụ mặc dù thu hoạch rất nhiều, nhưng là thương vong cũng không nhỏ, dù sao những địa phương này đều là rất nguy hiểm địa phương. Dưới mặt đất ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm xuất hiện. Để đoạn thu cảm thấy tổ kiến cái này một cái bộ đội là cần thiết. Mới trong thành viên rất đáng tiếc, cũng không có biết dưới mặt đất ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm người. Bất quá trong đó một tên muội tử lại nói một cái tình báo. Chính là trường học có mấy cái cấm địa, những địa phương này là cấm học sinh tiến vào. Dưới mặt đất ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm lối vào rất có thể ngay tại những này trong. Cấm địa, bởi vì hiện tại cũng đã đến ban đêm, cho nên chỉ có thể ở trường học trong biệt thự nghỉ ngơi. Dạ oanh chiến cơ bị đoạn thu phái ra ngoài, buổi sáng ngày mai liền sẽ có càng nhiều nhân thủ tới hỗ trợ. Một đêm đoạn thu cũng đang lo lắng, cái này bộ đội đến tột cùng kêu cái gì tốt, nghĩ tới nghĩ lui đoạn thu cũng không nghĩ ra đến cái gì tốt danh tự. Cuối cùng trực tiếp quyết định liền gọi Tuyết Nguyệt đặc biệt lục chiến đội. Cái này bộ đội chỉ có quân đoàn đoàn trưởng có thể điều rời. Chủ yếu công việc chính là lục soát phòng thí nghiệm dưới đất. Căn cứ quân sự loại này vật tư khoa học kỹ thuật đều có địa phương. Đoạn thu vừa ăn cơm vừa cùng bảo vệ mình mấy tên mỹ nữ nói chuyện phiếm. Những người này đều là ánh trăng tinh anh thành viên. Ám dạ nữ hoàng cùng tử bọn người lo lắng đoạn thu an toàn. Cho nên sáng lập cái này tiểu đội danh tự còn không có, đoạn thu một mực bề bộn nhiều việc đều không chú ý những này. Bất quá bây giờ thừa dịp nhàm chán, đám người thương lượng một phen qua đi quyết định sử dụng đoạn thu danh tự trung thu cái chữ này. Làm danh hiệu, đoạn thu không có phản đối, cứ như vậy tiểu đội xem như thành lập. Đoạn thu lệ thuộc trực tiếp bộ đội thu, hiện tại hết thảy có hơn 40 người. Bình thường tình huống là 20 người nghỉ ngơi, 20 người công việc, đương nhiên tận thế nào có thời gian nghỉ ngơi, chỉ cần có biến khẳng định đều sẽ trước tiên tập kết. Thu tiểu đội trưởng là Mộ Dung Linh, phó đội trưởng là Hồng Y, Hạ Cầm hai người, Hồng Y đi thăm dò bí cảnh. Mà Hạ Cầm thì tại đoạn thu cái bóng bên trong hoặc là nói dị không gian bên trong chiều sâu tu luyện. Thời gian ngắn đoán chừng sẽ không ra tới. Ban đêm đám người cũng không có nhàn rỗi. Trường học địa đồ bị tiêu ký mấy cái có thể là ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm cửa vào. Địa phương, chỉ cần hừng đông liền có thể đi lục soát, tiết kiệm thời gian bên trong. Đám người ngay tại tu luyện cùng nói chuyện phiếm bên trong vượt qua. Thuận tiện đoạn thu cũng nhớ kỹ một số người danh tự. Toàn bộ Nguyệt Quang quân đoàn đều là đoạn thu phục sinh. Cho nên hắn căn bản không có khả năng nhớ kỹ tất cả mọi người danh tự. Coi như hắn là ma pháp sư, tinh thần lực cường đại cũng không có khả năng. Nguyệt Quang quân đoàn hiện tại có tiếp cận 2 vạn người. Đây là đoạn thu chậm lại phục sinh tốc độ, phải biết, hắc ám linh hồn cây cối mỗi ngày đều sẽ tân sinh mấy trăm đến 1000 tâm linh hồn. Những linh hồn này nếu như tồn tại thời gian quá lâu là sẽ biến mất. Hết chương.